Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 812, đây là phẩm đức nghề nghiệp vấn đề. Lâm Phong cũng không tính đi, lấy Lão Tam tính cách đến xem, bản thân chỉ cần ở phụ cận, nàng liền không khả năng cảm thấy an ổn, một cái bản thân, tạo thành tổn thương. Có thể chống đỡ mặt khác mấy người, bất quá cầm tới trường sinh khí tức về sau. Còn có tiếp theo phương diện sự tình, Lâm Nhược Vũ đề nghị, gọi đại sư tỷ đi qua đi, các nàng không mâu thuẫn gì. Lâm Phong nghi ngờ nói, nhị sư tỷ cùng với nàng mâu thuẫn hẳn là cũng không lớn a. Lâm Nhược Vũ trong lòng nở nụ cười khổ, cái kia hai đã từng đánh qua. Về sau không thu được tay, thiếu chút nữa thì cùng một chỗ cúp, có thể không làm cho các nàng chạm mặt, tốt nhất cũng không muốn rồi. Lâm Phong thông chi đại sư tỷ đi qua nhìn một chút về sau, liền bắt đầu đánh lên tiểu đại lão chủ ý, trực tiếp thả ra thần thức, bao phủ huyền cơ môn phạm vi, đi tìm tung tích của nàng. Tiểu đại lão bây giờ là huyền cơ môn chiêu bài nhân vật, đặc biệt tốt nhận, tìm ra được cũng không khó. Tìm tới nàng về sau, trực tiếp liên hệ nàng chạy tới, liền thảo luận tới thiên đạo cửa sau sự tình. Tiểu đại lão nghe thấy, giật mình nói, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Để cho ta đi trộm trường sinh khí tức, ta không đi, ta mới không đi đây. Nàng đầu bỏ rơi cùng trống lúc lắc một dạng, kiên quyết không chịu làm loại chuyện này. Nàng buồn bực nói, chính ngươi đi qua, bắt một đầu là được rồi, nhiều bắt mấy đầu loại chuyện này ngươi cũng dám nghĩ. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Phong tên vương bát đản này lá gan quá lớn, thật coi thiên đạo là thiên địa ý chí, chỉ là một loại mơ hồ quy tắc, liền không sẽ thu thập ngươi có phải hay không, còn mẹ nó một đầu trường sinh khí tức không đủ, nhiều vớt mấy đầu đi ra. Có thể hay không vớt không nói trước, liền nói vớt hết còn có thể đứng đi ra, coi như ngươi nghiêu bức, nếu như không đáp lấy cái này cái nhiều cơ hội vớt mấy đầu đi ra. Vậy ta làm sao thành thánh? Lâm Phong im lặng nói, tiểu đại lão tức giận nói, vậy ngươi cũng không thể làm chuyện loại này a, sẽ bị thiên khiển, tu luyện giả sợ cái gì thiên khiển? Nói đến ngươi thật giống như không có bị thiên lôi đập tới một dạng. Lâm Phong buồn cười nói. Tiểu đại lão dậm chân một cái nói. Vậy không giống nhau. Vạn nhất xúc phạm quy tắc. Không chết queo vảnh lên mới là lạ. Lâm Nhược Vũ chen lời nói. Nói không chắc. Nếu như thiên đạo quy cho mình thu hoạch trường sinh khí tức, cái kia cũng không trở thành sẽ hạn chế một người có thể cầm tới bao nhiêu. Ngươi có thể đại thánh, để thiên địa đều nghe tin đã sợ mất mật đại thánh. Có gì phải sợ, tiểu đại lão có chút phiền não, nàng cảm thấy mình là rất nghiêu bức, nhưng cũng không đến nổi mạnh hơn thiên địa, bằng không cũng sẽ không xảy ra đến liền không vào được. Bất quá nàng vẫn là có tự tin, nếu thật là mấy đầu trường sinh khí tức, hẳn là có thể vớt lên. Liền sợ bị Xí Dương Thiên lại đá ra liền phiền toái. Hoa Hải liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nàng vừa đi ra ngoài liền xong đời. Một mực không lên tiếng Hứa Linh Vân nhìn một chút Lâm Phong. Lại nhìn một chút tiểu đại lão nói. Bằng không đi xem một chút đi. Dù sao lại không là cái vấn đề lớn gì. Tiểu đại lão hoảng sợ nói. Móc thiên đạo hang ổ còn không gọi vấn đề lớn. Các ngươi những người này thật sự có bệnh. Hứa Linh Vân tức giận nhìn nàng một cái nói. Ngươi mới có bệnh. Vừa mới nói xong, nàng trực tiếp câu thông Lâm Phong, để Lâm Phong gọi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới thuyết phục nàng. Lâm Phong sững sờ, nhóm người mình đều khuyên không nói được nàng. Hai cái tiểu gia hỏa có thể, bất quá vấn đề cũng không lớn. Các nàng vừa vặn nghỉ, chính ở trong huyền cơ môn chơi đùa, Lâm Phong trực tiếp lấy thần thức gọi các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa nhanh lên chuồn mất hóa thành thần hoàng bản thể. bay tới, Phong ca ca, Thúy Thúy thanh âm lập tức truyền đến. Lâm Phong trở nên hoảng hốt, tiểu gia hỏa nhóm đã không lâu vóc dáng. Thời gian một mực ở trôi qua, có thể đã gặp các nàng thời điểm, luôn cảm thấy giống như năm đó bắt đầu thấy một dạng. Một tay một tiểu nha đầu, Lâm Phong nhìn một chút tiểu đại lão, bắt đầu cùng với các nàng giải thích vấn đề này. Nguyệt Nhi gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, lại hướng về Dạ Nhi khiến liếc mắt, để cho nàng tiến đến. Dạ Nhi hiểu ý, tức giận đi qua, hướng về tiểu đại lão là một mặt quỷ nói. Đồ hèn nhát, bình thường còn cùng chúng ta nói khoác chính ngươi bao nhiêu lợi hại đây. Tiểu, đại lão cả người đều nổ. Dịch Thiên Tuyết Lâm Phong thì cũng thôi đi. Bản thân đánh không lại không có cách nào, nhưng ngươi cái tiểu gia hỏa cũng dám lớn lối như vậy. Quả thực không có thiên lý. Nàng không phục nói, ai là đồ hèn nhát, ngươi nói rõ một chút. Ngươi a, liền nếu Vũ sư tỷ cũng dám đi vào, ngươi lại vẫn cứ không dám, còn không biết xấu hổ nói bản thân lợi hại. Dạ Nhi trực tiếp đổi trở về. Dù sao song phương từ khi biết bắt đầu, nàng và Nguyệt Nhi vẫn tại kéo tiểu đại lão cừu hận. Tăng thêm có Lâm Phong chỗ dựa, nàng mới không sợ đây. Trời sập xuống có Lâm Phong chống đỡ, tiểu đại lão lập tức không phục, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, hung hăng cắn răng nói, tốt, đi thì đi, không phải liền là móc hai đầu trường sinh khí tức đi ra sao? Có gì e sợ? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, như vậy vụng về phép khích tướng con hàng này đều ăn. Quả thực không thể nói lý, nội tâm cao hứng thời điểm, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, gật đầu một cái, tiểu đại lão đen khuôn mặt đứng ở bên cạnh, chuẩn bị cùng Lâm Phong cùng một chỗ đạp vào hành trình. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, nhất định phải chờ đến Diệp Thuần sau khi thành tiên, củng cố cảnh giới lại nói, đồng thời cũng phải nhìn, bản thân có không có gì thay đổi. Dịch Thiên Tuyết còn ở bên ngoài đám người, cũng không có tiến vào bên trong. Không bao lâu công phu, Diệp Thuần cùng Diệp Thi liền đi ra. Lấy Diệp Thuần thực lực mà nói, căn bản không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại là sau này sự tình, đại sư tỷ trực tiếp tiến lên tố nói đến. Nàng ngưng thần nghe Dịch Thiên Tuyết nói tới chi tiết, đối với sức mạnh của bản thân cũng có chút cảm ngộ. Dù sao con đường phía trước có người, lại đi lên thời điểm, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá quá trình bên trong, Diệp Thuần mặc dù khiêm tốn, nhưng Dịch Thiên Tuyết luôn có thể bén nhạy phát giác được. Cái này gia hỏa giống như có chút không chào đón bản thân, không hiểu có chút địch ý. Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thi. Diệp Thi nở nụ cười khổ. Diệp Thuần có thể không có địch ý sao? Năm đó ngươi cùng Lâm Phong hai người nổi điên, bẫy thế nhưng là nàng. Nàng lúc đầu gắt gao hận Lâm Phong, không có gì tốt cảm giác có thể nói. Kết quả nháo cho tới bây giờ cấp độ, quan hệ đã rối bời, hoàn toàn chính là kêu đánh cũng không được, kêu giết cũng không được. Nhưng là cứ như vậy đầu hàng cũng là không được. Địch ý về địch ý, lão tam người này ngược lại là rất thoải mái, hận không thể tại chỗ một quyền đập chết Dịch Thiên Tuyết. Nhưng như cũ có thể nhẫn nại tính tình đi lĩnh giáo. Năm đó nàng cùng Lâm Phong hoàn toàn bất thường, lại có thể bởi vì giao dịch, tuyển chọn trợ giúp Lâm Phong, thậm chí còn ở dị vực chiếu cố Lâm Phong một đoạn thời gian. Hiểu rõ ràng tình huống tu luyện về sau, nàng mới chắp tay hướng Dịch Thiên Tuyết tạm biệt, cũng chưa quên nói tiếng cảm ơn. Đây là phẩm đức nghề nghiệp, trước kia nàng liền xem như trộm đoạt đồ của người khác, đều sẽ nói tiếng cảm ơn, động động bờ môi mà thôi. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, liền phiêu nhiên mà đi. Tất nhiên lão tam không quá ưa thích nàng. Nàng cũng không phải là như vậy không biết phải trái người, nhất định phải chán ghét ở bên người người khác. Lâm Phong thỉnh cầu sự tình đã làm xong, có thể xong việc thối lui, gặp Dịch Thiên Tuyết rời đi. Diệp Thi mới hiếu kỳ nói, ngươi thế mà không có động thủ ứng phó nàng. Diệp Thuần tức giận nói ra, đánh không lại, vừa rồi ta tối thiểu động hơn 100 lần suy nghĩ, nhưng một lần cơ hội cũng không tìm tới. Cái này cái gia hỏa căn bản cũng không phải là người. Diệp Thi không khỏi nở nụ cười. Đây mới là Diệp Thuần nha. Diệp Thuần gặp nàng bật cười, nội tâm không quá dễ chịu, liền hướng thẳng đến Bách Huyễn Phong bay đi. Nơi này vốn chính là nàng trụ sở, Huyền Cơ Môn cũng là của nàng nhà, cho nên bản thân không có gì tốt câu nệ. Vừa mới bước vào trường sinh tiên cảnh giới, tất cả vẫn còn tìm tòi bên trong, cần thời gian nhất định đi củng cố cảnh giới. Tiếp theo chính là lấy thái thượng luyện thể đồ công pháp đi tẩy luyện trường sinh khí tức. Bây giờ nàng có loại cảm giác, trường sinh khí tức phía trên có tai họa ngầm. Này đại khái chính là thiên đạo chuẩn bị ở sau. Dựa theo Dịch Thiên Tuyết nói tới, chỉ cần có thể hoàn toàn dùng thái thượng luyện thể đồ tẩy luyện trường sinh khí tức, liền có thể thoát ly loại này khống chế. Diệp Thuần từ trước đến nay không cam tâm bị những người khác khống chế, tự nhiên sẽ đi làm theo. Lâm Phong đám người lại ở hợp mưu làm sao đi thả câu trường sinh khí tức. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, nếu không để ngũ muội chế tạo một chút pháp bảo đi thử xem. Lâm Phong lắc đầu nói, đây chính là trường sinh khí tức, kiếp tiên pháp bảo chỉ sợ đều nhịn không được. Dịch Thiên Tuyết ôm đồm ra Tiểu Thanh Tuyền, chỉ nàng nói, Tiểu Thanh Tuyền thế nào? Cần câu có, dây làm sao bây giờ? Lâm Phong lại hỏi, Dịch Thiên Tuyết cũng rơi vào trầm tư, lấy Tiểu Thanh Tuyền bây giờ cảnh giới, có thể xưng trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo, có Dịch Thiên Tuyết lực lượng gia trì, chỉ sợ còn có thể lên cao mấy cấp bậc, nhưng là dây vấn đề lại lớn. Không biết lấy khí tức hóa dây, có thể làm được hay không điểm ấy. Tiểu đại lão nhìn đám người tâm phiền ý loạn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lại ở bên cạnh ngắt lời, lập tức nói ra, nuôi trường sinh khí tức ao cá mà thôi, ta nhảy xuống tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Ai cho ngươi dũng khí? Lâm Phong nhìn sang, Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian nói ra, Lương Tĩnh như sao? Tiểu đại lão sửng sốt nói, Lương Tĩnh như là ai? Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, lấy IQ của ngươi không hiểu được, đây là Lâm Phong thế giới kia người, tiểu đại lão có thể hiểu được mới gặp quỷ. Lâm Phong im lặng nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, ngươi là lý giải ra sao? Ta thiên tư thông minh a. Hứa Linh Vân đắc ý giang hai tay ra, giật mình không ôm lấy đùi, kinh hô một lần, lại dùng sức ôm đi lên. Lâm Phong tương đối im lặng, cái này cái không biết xấu hổ ra hỏa, lại nói bản thân nhận biết một chồng này đám người, hơn phần nửa đều có không biết xấu hổ quen thuộc, cũng không biết lúc đầu là bị ai ảnh hưởng. Tất nhiên tiểu đại lão có thể nhảy vào đi tắm, vậy chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể thử xem, không biện pháp gì tốt. Lâm Phong trực tiếp đánh nhịp nói, không sai biệt lắm 10 thời gian vài ngày, Diệp Thuần mới xem như củng cố cảnh giới. Đây là nắm thái thượng luyện thể đồ phúc, triệt để tẩy luyện trường sinh khí tức, hóa vì chính mình tất cả, bằng không thì đơn thuần tu luyện, không dễ dàng như vậy. Diệp Thi Hiếu Kỳ nói, trường sinh tiên diễn hóa thế giới, đối với chúng ta có trợ giúp sao? Không có tác dụng gì. Diệp Thuần lắc đầu, nàng cái kia một nửa âm dương ngọc hóa thành bản mệnh pháp bảo, bây giờ bên trong bắt đầu diễn hóa thế giới, nhưng là mọi thứ đều là hư ảo, đơn giản là ở kinh lịch nàng chỗ đi qua lộ trình. Đối với nàng muốn luyện hóa thế giới ý nghĩ trợ giúp không lớn. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói ra, bất quá ta có điểm ý nghĩ. Hoàn chỉnh thiên địa chúng ta không luyện hóa được, nếu như đơn độc chặt xuống một miếng đây. Diệp Thi nhíu mày, đây cũng là con đường, nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ thiên đạo quy tắc làm sao bây giờ.